Nghịch Thiên Hành tập 368. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt của Hạo Phong lạnh như băng, tay giơ đao chém xuống. Mấy vũ giả ma tu bị chém thành 7-8 khúc, không thể hồi phục, miệng cầm rú tuyệt vọng rồi phát nổ. Một đám ma sát từ trong thi thể bay ra, tản mát khắp nơi, rồi lao thẳng về phía Hạo Phong. Ma sát có trí tuệ rất thấp, nhưng lại mang theo chấp niệm của vũ giả trước khi chết. Chúng bài xích mọi lực lượng ngoài ma khí, cảm ứng được vũ giả ba phe nên đồng loạt nhào tới. Lý Vân Tiêu co tay, nắm lôi điện rồi vỗ ra ngoài. Lôi long hóa thành ngàn vạn tia xuyên qua hư không, nổ tung tất cả ma sát. Hai bên bắt đầu đại chiến kịch liệt. Nhiều vũ giả ma tu nổ tung, đủ loại ma sát bay tán loạn, khiến cho hư không hỗn loạn đến cực điểm. Bên phía cổ ma tịnh, vũ thần lạnh lùng quan sát, ánh mắt luôn dõi theo Lý Vân Tiêu, đầy sát khí và hận thù. Một bóng ma hiện ra bên cạnh vũ thần, khiến cho gã run rẩy. Nhìn rõ người vừa đến, gã vội cúi người cung kính. Hình đại nhân. Hình liếc nhìn chiến trường rồi hỏi, nhiều cường giả như vậy sao? Không giống tình báo các ngươi cung cấp cho ta. Giọng nói của Hình lạnh buốt khiến cho vũ thần run sợ, tìm thắt lại, vội vàng nói, những người này hẳn là đều từ Vĩnh Sinh Chỉ Giới ra. Tổng trưởng đại nhân đã báo cáo với Man đại nhân rồi. Hình âm trầm nói, à, Vĩnh Sinh Chỉ Giới sao? Tụ tập tinh anh thiên vũ giới còn sót lại từ 91 vạn năm nay. Hà hà, vậy thì để bọn chúng chôn xác tại đây luôn đi. Vũ thần toàn thân run rẩy, vừa sợ hãi vừa hưng phấn và điên cuồng. Gã liếm môi nói, tuân lệnh. Ánh mắt của Hình lóe hàn quang. Cường giả bà chân long từng giết phần thân của Man đại nhân đâu, sao lại không thấy? Vũ thần lên tiếng đáp, chúng ta tạm thời chưa rõ cường giả đó là ai, còn chân long thì đã không còn ở cảnh giới dưới vừa ngày trước, thực lực tụt dốc không phanh, không đáng lo. Hình lạnh lùng nói, dù có yếu đến đầu thì cũng là chân long, phải tranh thủ giết sớm thì hơn. Vâng vâng, vũ thần vội vàng nói, đợi diệt xong đám người kia, bước tiếp theo của chúng ta là điều tra thân phận cường giả từng giết phần thân của Man đại nhân, đồng thời tìm ra chân long và tiêu diệt. Hình gật đầu rồi nói, vậy Lý Vân Tiêu có được giới thần bi, có thể tham gia lục đạo ma minh, có đúng không? Vũ thần hào hứng chỉ vào chiến trường, nói ngay, có, là người đó. Con ngươi của Hình co rút, nhìn theo hướng được chỉ, ánh mắt bắn ra tia sáng. Là thiếu niên kia sao? Trên người của Lý Vân Tiêu ung dung, bình tĩnh, tay phải cầm kiếm, một kiếm chém ra là tiến lấy mạng một người. Tất cả vũ giả ma tù trúng kiếm của Lý Vân Tiêu đều bị nổ chết, ma sát trực tiếp hóa thành ma khí. Vũ thần hận đến ngứa răng, mặt đầy oán thủ, đúng là người đó. Đó là... Hình đột nhiên kêu lên, người hồng thạch chế tạo mà kiếm. Mỗi lần kiếm thương trảm hồng đâm ra đều có bằng sát tầm diễm nổi lên thân kiếm, khiến cho đám ma tu không có cơ hội bắn ra ma sát. Hình mắt lóe tia sáng, một tay bắt ấn miệng lầm rầm, ánh sáng màu nâu sậm dâng lên trên người, nhiều vụ văn lấp lánh trong ánh sáng. Vũ thần giật mình kêu lên, ám diêm giáp trụ. Chỉ trong khoảnh khắc, giáp trụ trùm lên người Hình, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn tham lam nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, rồi nhấc chân một bước đi vào hư không. Vũ thần mừng rỡ, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, hưng phấn nhìn về phía trước. Lý Vân Tiêu đang chém giết vài tên ma tu, đột nhiên cảm giác nguy hiểm cực độ bùng xuống, hắn giật mình xoay người lùi ra sau. Đôi chân của Lý Vân Tiêu đạp vào vị trí kỳ lạ, thân hình phân thành hai, hai tàn ảnh giao nhau lùi lại. Hắn xuyên qua mấy vũ giả ma tu bên cạnh. Mấy vũ giả ma tu kia kỳ dị nổ tung, vô số ma sát bị dọa hú hét chạy tán loạn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, lập tức bắt giữ bóng dáng đối phương. Hắn vung trường kiếm lên, vạch ra vô số đường kiếm đâm thẳng. Kiếm phun ra muôn vàn kiếm khí như một đoá hoa sen lớn từ trên trời rơi xuống, từ từ nở rộ. Ngọn lửa trắng bập bùng cháy trong hoa sen, đốt cháy cả hư không. Đột nhiên từ trong kiếm khí hoa sen phát ra tiếng rống to, gào. Một bóng người vỗ mấy trượng, ma phù to lớn thoáng hiện trên bầu trời, đè ép bốn phía. Âm âm âm. Kiếm khí và ngọn lửa nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ và hỏa hoa bay tứ phía, khiến cho mấy chục người bị ngộ thương. Đám đông xung quanh giật nảy mình, cuống cuồng bỏ chạy, tránh ra một khoảng trống mấy trăm trượng. Chỗ vụ nổ, hình chậm rãi xuất hiện. Tất cả vũ giả ma tu ôm lòng sợ hãi, không dám bước vào vùng chân không này. Khúc Hồng Nhan ở phương xa giật mình kêu lên: "Phi Dương!" Nàng muốn chém giết trong một con đường sống, sợ Lý Vân Tiêu gặp nguy. Nhưng bất đắc dĩ, ma tu quá đông, diệt mãi không hết. Ma sát càng như hằng hà sa số, khiến cho nàng mệt đến bở hơi tai. Lý Vân Tiêu thét to: "Tất cả, đừng tới đây!" Mấy người khác đang định tiến đến cứu, nghe vậy Thiên Tư bỏ, tập trung chém giết đám ma tu quanh mình. Hình vươn tay ra: "Đưa Nghề Hồng Ma kiếm cho ta." Lý Vân Tiêu nhướng mày khinh thường nói: "Cho ngươi à, có lợi ích gì?" Hình đáp: "Có lẽ sẽ giữ được một cái mạng của ngươi." Lý Vân Tiêu bật cười: "Có lẽ sao?" Hình gật đầu: "Bởi vì ta định tách lực lượng ma chủ đế trong người của ngươi ra, không chừng sẽ khiến cho người chết, nên không thể bảo đảm được." Lý Vân Tiêu nói: "Trước tiên hãy nói xem ngươi là ai?" Hình đáp: "Ta là Hình, Ma Quân nhị giai tọa hạ của Man Đại Nhân." Lý Vân Tiêu nhau mắt, lại lặp lại: "Man Đại Nhân?" Hắn nhớ đến kẻ từng bám vào thân thể giận vũ trong vĩnh sinh chi giới. Man Đại Nhân là ma quân mấy giai, tam giai tứ giai, có vẻ rất có thân phận và uy vọng. Hình nói: "Đúng là đồ vô tri. Đây là cách thiên vũ giới phân chia đúng không? Ma quân chỉ chia có hai đẳng cấp, đối ứng với hai cảnh giới trưởng thiên và hư cực của thiên vũ giới. Trên đó là ma chi tôn giả, đối ứng với tạo hóa cảnh. Man Đại Nhân là ma tôn." Lý Vân Tiêu trong lòng máy động lại hỏi: "Ma giới có mấy vị ma tôn, còn tồn tại trên ma tôn, đối ứng với vương cảnh thì sao?" Hình cười khinh miệt: "Người muốn nghe thực lực của ma giới sao? Dù biết thì đã sao? Bên trên ma tôn là đỉnh cao một giới, là thánh ma. Cho người biết, ngày xưa ma chủ đế đại nhân là một thánh ma. Thánh ma có được lục đạo ma binh, chính là ma chủ." Mắt của Hình lóe lên tia giễu cợt, cười khinh miệt: "Trận chiến hôm nay sẽ là đất chôn xương của các ngươi. Biết nhiều chỉ thêm buồn phiền thôi, chết cũng chẳng vui gì, thật là bi ai đấy." Lý Vân Tiêu thấy thế cười nói: "Người giữ kín miệng chẳng qua là vì lo lắng, bởi vì ngươi vốn không chắc sẽ giết được chúng ta. Trong hư không này tuy nhiều ma đầu, nhưng chỉ toàn là vật hy sinh. Ngươi có con mắt nhìn thì hãy nhìn cho kỹ." Bốn phía vẫn đằng là tiếng hú hét ầm ĩ, càng nhiều ma đầu xuất hiện, chứng minh nhiều ma tu bị giết. Tuy vũ giả ba phái chết đi không ít, nhưng đã giúp tu vi dưới thần cảnh, trước tổn thương đến nguyên khí thật sự. Ngược lại vũ giả ma tu bị tiêu diệt trên diện rộng, hơn phần nửa bị giết đều do cường giả từ trưởng thiên trở lên trong ba phái ra tay. Đối phương không chống đỡ nổi lực lượng này. Hình không quan tâm sống chết của đám người đó, vẻ mặt đầy châm chọc khinh thường: "Một đám lâu la cặn bã của thiên vũ giới, cho rằng tu luyện ma công là có thể sánh với ma tộc sao? Chỉ là chó săn của chúng ta thôi." Lý Vân Tiêu trùng lòng thầm kêu nguy rồi. Câu nói này tiết lộ thông tin vô cùng quan trọng, chứng minh ma tộc không xem trọng lực lượng hóa thân hải. Mắt của Hình bắn ra tia cười tà: "Cho người biết thêm chút tin tức để người hoàn toàn tuyệt vọng. Có 8 vị ma tôn đại nhân thống ngự ma giới. Ma đại nhân chỉ là một trong số đó." Lý Vân Tiêu vô cùng chấn động: "8 vị?" Lần đầu tiên hắn biết rõ thực lực của các cường giả đỉnh cao nhất của ma giới. Còn thánh ma thì sao? Hình cười điên cuồng: "Ha ha ha, vẫn còn mơ hiểu rõ tin tức về thánh ma sao? Đừng nói 8 vị ma tôn, chỉ riêng Man Đại Nhân đã có thể xóa sổ một giới này." Hình từng nghe Lỗ Thông Tử nói về tình trạng hiện tại của thiên vũ giới. Hắn cho rằng thiên vũ giới không còn một vị tạo hóa cảnh nào. Bản thân hắn đang là đỉnh cao, chênh lệch giữa hai giới như vực sâu. Hình từng bước áp sát, trong mắt tràn đầy hưng phấn, khát vọng và tham lam: "Ngoan ngoãn giao Nghề Hồng Ma kiếm cho ta, bản quân sẽ tha mạng cho người." Toàn thân của Hình ẩn trong giáp trụ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt của hắn đã bộc lộ rõ tâm trạng. Hắn đặt tay chộp một cái, gằn giọng: "Lại đây." Hư không vang lên tiếng nổ điếc tai, hư không sụp xuống lòng bàn tay của Hình, lấy hắn làm trung tâm hình thành vòng xoáy to lớn. Ma tu và võ giả trong phạm vi trăm trượng đều biến sắc khi thi triển định thân thuật để tránh bị lực hút kéo đi. Lý Vân Tiêu cũng thi triển định thần pháp, ánh sáng vàng lấp lánh trên người hắn, nhưng lực lượng kia quá mạnh, kéo hắn không ngừng tiến về phía trước, lao thẳng vào lòng bàn tay của Hình. Lý Vân Tiêu giơ tay, ánh sáng màu lục xoáy tròn ngưng tụ thành đầu xuất thiên phong. Tay trái của hắn, ngón tay sắc như dao, lôi quang lấp lánh kéo theo một vệt sấm sét dài khi di chuyển. Hai người đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo giao nhau, khoảng cách dần rút ngắn. Ở cách đó vài trăm trượng, đám võ giả đang chém giết cũng bị thu hút, quay đầu nhìn lên chân không. Khi khoảng cách chỉ còn 10 trượng, Lý Vân Tiêu ra tay trước, đi chết đi. Độc xuất thiên phong đón gió phóng lớn mà lao tới. Ánh sáng màu lục rực rỡ, trong nháy mắt độc xuất thiên phong phóng đại đến nửa mẫu, uy thế kinh người, tựa như đè sập cả trời đất, tiếng gió rít chói tai vang lên khắp nơi. Hình ẩn trong bóng ma, thân hình nhỏ bé như kiến, đôi mắt của hắn ánh lên tia lạnh lùng, giữa mi tâm hiện ra ma văn như nụ hoa. Hắn vươn tay chụp tới, không gian run rẩy, độc xuất thiên phong lập tức bị chặn lại, ánh sáng bị ép cho đông cứng. Hình lạnh lùng quát, khiếu phong tê. Nằm ngón tay như vuốt chém tới, một trường ấn xuyên qua ánh sáng lục oanh kích vào đầu xuất thiên phong. Tiếng nổ vang trời dội lại, âm âm. Từng tia sáng màu đen phóng ra, nuốt lấy ánh sáng màu lục. Linh quang trên đầu xuất thiên phong lập tức tắt lịm. Nhưng hình lại phát ra tiếng rên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bên trong lớp giáp, thân thể của hắn phân ra âm thanh rạn nứt. Mọi đối vật thân hình của hình hiện lên giữa làn sáng đen, chập chờn vài lần rồi mới rõ. Đầu xuất thiên phong bị đánh tan linh quang, thu nhỏ lại bằng nắm tay. Hình lảo đảo mấy bước bị đánh văng về sau. Lý Vân Tiêu tiến lên thu hồi đầu xuất thiên phong vào lòng bàn tay, lập tức dùng xúc địa thành thốn truy kích hình. Đối phương rõ ràng đã bị thương, định chạy trốn, nhưng một ma quân nhị giai như hình là nhân vật chủ chốt trên chiến trường, tuyệt đối không thể để chạy thoát. Trong hư không hiện ra một bàn tay sấm sét to lớn, che kín mấy mẫu không gian, như để chim ưng vồ gà con, chụp thẳng với phía hình. Phía xa xa vũ thần sững sờ, kinh hoàng nhìn. Hình, một trong những kẻ mạnh nhất trong vũ thần, lại bị đánh bại trong một chiêu, chật vật thoái lui. Tinh thần vốn đang hưng phấn của y lập tức sụp đổ. Mắt của hình trầm xuống, nhìn bàn tay sấm sét đang chụp tới. Tuy bị thương, nhưng hình vẫn còn sức chiến đấu, thậm chí không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ giáp trụ trên cười xuất hiện vết nứt, nếu tiếp tục giao chiến rất có thể giáp sẽ vỡ. Ám diêm giáp trụ do lỗ thông tử luyện chế từ tài liệu đỉnh cấp của hai giới, từng món đều là chí bảo vô giá, không phải ma quân nhị giai nào dưới trướng ma vương cũng có được. Nếu bộ giáp này bị hủy, khi trở về chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nghiêm trọng hơn, bất giáp trụ sẽ bị giới được áp chế, rất có thể mất mạng tại đây. Thế cho nên khi giáp trụ rạn nứt, hình lập tức bỏ ý định đoạt nghề hồng ma kiếm, quay đầu bỏ chạy. Bàn tay sấm sét như tia chớp giáng xuống, hình không suy nghĩ nhiều, mặt lạnh vung quyền phản kích. Quyền kinh xoáy tròn mà khi cuộn trào biến thành năm đấm khổng lồ nghênh chiến. Trong không gian mênh mông, hai luồng công kích to như núi va chạm, một bên là sấm sét xanh, một bên là ma quyền màu đen, hai màu đan xen giằng xé kịch liệt. Bàn tay sấm sét bị xé nát liên tục, ma quyền chiếm được ưu thế, nghiền nát sấm sét rồi cũng tan vỡ, hóa thành vô số tia sáng đen tan biến vào hư không. Lý Vân Tiêu định truy kích thì khựng lại. Ủa, alo? Hắn tưởng hình bị trọng thương nên dễ bắt, nồng cực quyền vừa rồi cực kỳ mạnh mẽ, thường thế nhẹ hơn dự đoán. Hình sau cú đấm lộn mấy vòng, banh cực trở về bên cạnh vũ thần. Hắn bắt ấn, sắp trụ ám diêm tan biến để lộ thân thể thật. Vũ thần hoảng hốt hỏi, hình đại nhân có sao không? Hình giận dữ hư lạnh, ta không sao. Ánh mắt của hình lạnh lẽo nhìn vũ thần, khiến gã lập tức im bặt. Hình lạnh giọng nói, đòn vừa rồi khiến ám diềm giáp trụ bị nứt. Cái gì? Vũ thần kinh hãi thét lên. Ám diềm giáp trụ cực kỳ cứng rắn, đủ để chịu một nửa lực lượng của đại nhân. Mặt của hình tóe lửa, không đủ, một nửa còn kém xa. Hắn lạnh giọng, ta cần một bộ giáp trụ mạnh hơn. Ánh mắt của hình đăm đăm nhìn vũ thần, hai tay bấu lấy vai hắn, người hãy luyện cho ta. Vũ thần đau đớn, cảm giác như rào cắt vào gần cốt. Đại nhân, ta luyện không được. Mắt của hình lóe lên sát ý, sao lại không luyện được, ngươi chẳng phải là thuật luyện sư sao? Vũ thần rùng mình, toàn thân lạnh toát, gã run giọng nói, thuật luyện sư cũng có phần cấp bậc, phần nhánh bậc, hiện tại chỉ có đại thuật luyện sư luyện thuật trưởng mới làm được thôi. Hình mắng, đúng là phế vật. Hắn buông tay ra, thu lại lễ khí toàn thân mình, ánh mắt hung hãn nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang đại chiến. Hình trầm giọng nói, đám tôm tép đó không chống đỡ được lâu, Đợt công kích thứ hai có lẽ nên triển khai rồi. Vũ thần lấy ra một chiếc gương đồng, đánh phải ấn quyết, kính lóe sáng hiện ra hình ảnh sâu trong cổ ma tịnh. Phía trước giới bích xếp đầy những quả cầu to lớn, trên giới bích bày bố hàng trăm hàng ngàn trận pháp mà khí ngút trời không ngừng rót vào các quả cầu. Vũ thần thu lại tầm mắt nói, sắp xong rồi. Lỗ thông tử làm mỗi việc nhỏ mà lâu như vậy, nhân loại các ngươi đều đề mề như thế. Hình bất mãn, không thể trút giận nên quay sang chửi mắng vũ thần như dạy con dạy cháu. Ánh mắt của hắn bỗng nhìn về phía Diệp Nam Thiên đang bị quy tắc tỏa trói buộc, nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Người kia là ai? Vũ thần nhìn theo, một đàm nhận được con rối kim loại đang đứng bên ngoài quy tắc tỏa, ôm kiếm, mặt lạnh như băng. Vũ thần không nhận ra, lắc đầu. Hình nổi giận mắng, phế vật thật, cái gì cũng không biết. Vũ thần tức đến mặt mày trắng bệch, cố nén cơn giận. Trong quy tắc tỏa, Diệp Nam Thiên không ngừng đánh ra ấn quyết, nghiên cứu cách phá giải sợi xích. Đột nhiên thì y ngẩng đầu nhìn nam nhân kim loại kia. Người này đến từ Thiên Vũ Minh, chỉ có tu vi quy chân thần cảnh, từ đầu đến giờ đứng yên không nói không rằng. Diệp Nam Thiên tò mò hỏi, người là ai? Người kim loại lần đầu mở miệng, ta đang quan sát quy tắc tỏa, có lẽ ta sẽ chặt đứt được nó. Người sao? Diệp Nam Thiên không tin nhưng vẫn lịch sự, vậy làm phiền các hạ thử xem. Người kim loại cầm kiếm, từ luồng sáng vàng bắn ra từ thanh kiếm hiện lên những chữ kỳ lạ. Thanh kiếm bỗng trở nên trong suốt. Diệp Nam Thiên độ vẻ giật mình, kiếm này cực kỳ sắc bén, khiến cho hắn cảm nhận được luồng chính khí hạo nhiên, dường như có khả năng khắc chế ma vật. Người kim loại giơ kiếm lên chém mạnh xuống, vô số điểm nối nổ tung trước kiếm thế hóa thành ma nguyên, khe hở bị kiếm chém rách đang từ từ khép lại. Diệp Nam Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, mừng như điên reo lên, không phân liệt ra. Giây sau khe hở tự động khép lại, các điểm nối xung quanh từ từ di chuyển đến không gian đó, dường như đang tự cân bằng lực lượng. Phía xa xa, Hình và Vũ Thần ngây người, đồng thanh kêu lên, không thể nào. Vũ Thần ngơ ngác lẩm bẩm, sao có thể như vậy được. Hình mắt tròn mắt dẹt, nhưng sau đó tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, chắc chắn là do thanh kiếm kia, đó là kiếm gì? Vũ Thần không trả lời được, vì hoàn toàn không biết đó là thanh kiếm gì mà có thể chém rách cả quy tắc tỏa. Người kim loại giơ kiếm lên lại chém xuống, đại nhân cẩn thận. Kiếm lại phát ra ánh sáng vàng, khí tượng ngập trời, tiếng thu cẩm vang lên từ trong kiếm. Người kim loại vận dụng kiếm thế, Hình thét lớn, ngăn hắn lại, ngăn tên đó lại, mau xông lên giết hắn đi. Thanh âm truyền đến, một số ma tu gần người kim loại như bị chấn nhiếp, lập tức bỏ rơi đối thủ ban đầu lao về phía hắn. Những vũ giả ba phái làm sao có thể để ma tu đạt được mục đích? Họ đồng loạt lao về phía quy tắc tỏa, giết chết đám ma tu này. Người kim loại kia thét vang, hạo nhiên thiên chính quyết. Một nhát kiếm chém ra, kiếm ảnh rầm rộ như mưa cam lộ đánh vào quy tắc tỏa. Vô số điểm đối chớp mắt nổ tung, vỡ vụn. Quy tắc tỏa từng đỡ, hét lên, đa tạ. Diệp Nam Thiên bừng rỡ hét lên, đa tạ. Diệp Nam Thiên bước ra, ngửa đầu hô ba tiếng rồi chắp tay nói, xin hỏi cao danh quý tính của các hạ là gì? Người kim loại thu kiếm lại, Mạc Cảnh Châu. Hắn là tổ tiên của Mạc gia, luôn trú ngụ trong thiền trụ Đãng Ma Kiếm, dùng thần luyện cương tạo thành cơ thể, đi theo Ninh Mục Địch đến đây. Mạc Cảnh Châu. Diệp Nam Thiên thầm lặp đi lặp lại mấy lần cái tên ấy, cảm thấy cái tên này vô cùng xa lạ. Nhưng điều đó không quan trọng, người này thuộc Thiên Vũ Minh, điều đó khiến cho Diệp Nam Thiên vô cùng vui vẻ. Hắn chắp tay nói, một lần nữa xin đa tạ. Mạc Cảnh Châu đáp, cùng là người tru ma, không cần phải khách sáo. Diệp Nam Thiên cảm kích gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ngửa đầu hú vài tiếng, thân hình vọt lên biến mất tại chỗ. Dường như bị đè nén đã lâu, Diệp Nam Thiên lập tức lao thẳng vào chiến trường như một con rồng vàng bay lượn. Nơi hắn đi qua không ngớt vang lên tiếng thét thảm thiết. Hình đổi giận túm cổ áo của Vũ Thần rồi quát, bao lâu nữa, mật bảo lâu mới ấp trứng ra cửu mang dũng. Vũ Thần bị giết cổ thở không nổi, mặt đỏ rực, ta không biết, không biết. Một thanh âm ung dung vang lên, tình kiên nhẫn của Hình đại nhân kém vậy sao? Cổ ma tỉnh dường như có biến hóa, từ trạng thái tĩnh bắt đầu xoay tròn rồi khuếch tán, rất nhanh phình to gấp nhiều lần, miệng giếng giống như một tinh huệ, tỏa ra lực lượng khủng khiếp. Tinh hệ làm nên, đội thông tử chống gậy bạc xuất hiện, mặt tươi cười. Hình giật mình mừng rỡ hỏi, Thành công rồi à? Đỗ Thông Tử gật đầu rồi lại lắc đầu. Sắc mặt của Hình trầm xuống, tức giận quát, rốt cuộc là thành công hay không? Đỗ Thông Tử đáp, thành công nhưng cũng thất bại. Hình lạnh lùng nói, nếu đổi lại là người khác ăn nói kiểu đó với ta, đã sớm thành mảnh vụn trong vũ trụ từ lâu rồi. Đỗ Thông Tử mỉm cười, hơ hơ hơ. Vì vậy lão hổ mới bảo là Hình đại nhân là người thiếu kiên nhẫn. Hình nghiến răng mà chửi, bà nội ngươi, mau nói tiếng người đi. Hắn tức giận đến mức tóc dựng đứng, mặt bốc lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đỗ Thông Tử. Đỗ Thông Tử thôi đùa giỡn, nghiêm túc nói, Màng Dũng đã đến kỳ ấp trứng, nhưng hình dạng có chút khác biệt so với dự tính. Hình kinh ngạc hỏi, khác như thế nào? Đỗ Thông Tử vung tay, ánh sáng lấp lánh tạo thành một tấm màng, bên trong là vài sinh vật mập mạp đang bò tới bò lui, bụng phệ gần chạm đất, không thấy chân, tay nhỏ xíu, đầu dẹp và dài, ánh mắt của chúng hung ác, sau lưng mọc ra cánh thịt. Hình ngơ ngác, để đằng nguyên tượng trí mang sao? Lỗ Thông Tử gật đầu, chắc là do bị biến dị, Mang Dũng được lấy từ ma giới, ở trong thiên vũ giới quá lâu nên bị giới được ảnh hưởng, dẫn đến biến dị là chuyện bình thường. Nhưng mà, Hình vỗ trán, nguyên tượng trí mang mập như vậy, chiến đấu được không? Đỗ Thông Tử cười, mắt lóe lên ánh phấn khích. Đừng nói là có thể chiến đấu hay không. Tướng này được sinh ra tại ma giới, nhưng trưởng thành ở thiên vũ giới, chịu áp lực từ hai bên, mạnh hơn nhiều so với nguyên tượng trí mang trong ma giới, có thể gọi là siêu nguyên tượng trí mang hoặc đời thứ hai. Nguyên tượng trí mang đời thứ hai. Trán của Hình đổi gân xanh, phẩy tay nói, đừng có dài dòng nữa, mau kiểu mấy thứ đó đã chiến đấu. Còn nữa, ám diềm giáp trụ của ta đã vỡ, sửa lại giúp ta với. Đỗ Thông Tử đờ đệnh đáp, sửa giáp trụ không thể làm nhanh được, Hình đại nhân hay kiên nhẫn chút. Mặt của Hình lộ rõ vẻ tức giận nhưng không nói gì thêm. Đỗ Thông Tử giơ tay trái lên, nắm con kết ấn trước mặt, miệng giếng to sau lưng hắn ta lại xoay tròn, bùng ra như đóa hoa lôi, như là một tinh tòa khổng lồ đang diễn biến. Biến đổi này khiến vũ giả ba phái chú ý, tất cả ma tu đồng loạt thoái lui, một số thả bị thương cũng quyết tâm rút lui. Vũ giả ba phái tinh thần phấn chấn, lập tức truy sát theo. Diệp Nam Thiên thét lớn, đừng truy đuổi giặc Đường Cung. Nhưng vài vũ giả đã trượt đuổi quá xa, bất ngờ một mảnh hắc ám quách tán phía trước bao phủ lấy họ, chỉ một tiếng veo, cả nhóm mất tích. Vì Vân Tiêu giật mình, ngay cả hắn cũng không thể tìm ra tung tích của bọn họ trong bóng tối, như thể bọn họ đột nhiên biến mất. Diệp Nam Thiên kinh hoàng thét lên, đó là cái gì? Ánh sáng màu đen phun ra từ tinh vân như một đóa hoa, cỗ ma tình diễn biến ngày càng kỳ dị. Mặt của Đi Vân Tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc, chứng kiến tinh toàn này chứa trận lực, nếu rơi vào sẽ rất phiền phức. Nhưng dù sao đi chăng nữa, miệng giếng chính là mắt trận, phá vỡ nó thì toàn bộ tinh tòa sẽ sụp đổ thôi. Diệp Nam Thiên trầm giọng nói, được, để ta đi phá mắt trận cho mọi người nghe đấy. Từ giờ Đi Vân Tiêu sẽ nắm quyền chỉ huy cao nhất. Vừa dứt lời, Diệp Nam Thiên phát ra ánh sáng vàng biến mất tại chỗ. Đi Vân Tiêu cao giọng quát, mọi người rút lui ngàn trượng, ánh sáng đèn này rất kỳ lạ, tuyệt đối không được rơi vào trong. Một đám vũ giả hóa thành trộn quang lùi ra sau, rút lui đến ngàn trượng mới dừng lại. Rất nhanh, vị trí các vũ giả từng đứng bị ánh sáng đèn nuốt chửng, tinh toàn thiên đóa hoa không ngừng mở rộng. Diệp Nam Thiên tiến đến trước cũng biến mất, nhưng nhờ diệu pháp linh mục của Đi Vân Tiêu, mơ hồ thấy được ánh sáng vàng lấp lánh. Có lẽ rằng Diệp Nam Thiên tạm thời vẫn an toàn. Linh mục địch trầm giọng nói, ta nhớ ra rồi, những ánh sáng đèn này là ma vụ quang, khi bước vào sẽ mất ngũ cảm lục thức, dễ dàng bị choáng váng, mất đi phương hướng, cảm xúc trở nên kích động hơn. Những thứ này không quá mạnh, có khắp nơi trong ma giới, chỉ cần dùng thực lượng nguyên tố là có thể phá vỡ chúng. Lý Vân Tiêu tùy tay ném ra một đốm lửa, lửa đổ tung trong không trung, diễn biến thành tân quý thì diễm quang, khuếch tán theo hình quạt. Ánh sáng chui vào ma vụ, rồi sau đó chiếu sáng rực rỡ, xua tan một nửa màn sương. Nhưng chỉ trong giây lát, tân quý lì diễm quang bị cắn nuốt, ma vụ trở lại về sắc đen thui như bình thường. Cũng được, các vị theo ta phá mắt trận nào. Nếu có người điều khiển được lực lượng quyền tố thì có thể hành động độc lập. Người Đi Vân Tiêu giấy liền cơn gió, biến thành cá sấu nhỏ nằm trên vai hắn. Ngạc ngư bỗng phun ra một luồng hơi thở, cơn gió lồng lộng thổi tan ma vụ, đổ ra một con đường băng phẳng. Đi Vân Tiêu nói, ta đi đầu tiên, cả người theo sát. Nếu ta rơi vào trận thì Linh Mục Địch đại nhân sẽ đa chỉ huy tối cao. Linh Mục Địch à? Người kim loại này sao? Ngoài người của Thiên Vũ mình, các vũ giả của đảo Huyền Ly và Thánh Vực đều ngạc nhiên về mặt kỳ dị. Lý Vân Tiêu đảm nhận chỉ huy tối cao, tuy có người không phục, nhưng biểu hiện trên đường đi khiến mọi người miễn cưỡng chấp nhận. Còn bản thân của Linh Bục Địch không có thân thể, chỉ bám vào một khối đá kim loại. Tu vi không có gì đặc biệt, làm sao phục chúng? Có người liền la lên tỏ ý bất mãn. Hạ Phong chợt trùng mình nhìn Linh Bục Địch với vẻ nghi ngờ, rụt rè hỏi: các hạ chính là Bắc Vực Chi Vương năm xưa sao? Linh Bục Địch gật đầu: không ngờ còn có người nhớ đến tên của bổn tọa. Tính cách của Linh Bục Địch vốn không thích dựa vào thân phận để ép người, nhưng trong lúc cấp bách không thể làm theo ý mình. Linh Mục Địch phải nhanh chóng phục chúng để có thể thay thế Lý Vân Tiêu trong tình huống bất trắc, giữ ổn định được tình hình. Cái gì? Hắn chính là Linh Mục Địch, vương của Bắc Vực, một trong tứ vương năm xưa. Tiếng kêu giật mình vang lên, mọi người bàn tán thật ồn ào. Người Thanh Vực như mày, xa đạ với cái tên này. Cương giả của đảo Huyền Ly thì chấn động. Đảo chủ bọn họ ngày xưa cũng là một trong tứ vương. Hiện tại gọi là tứ vương vì Diệp Kình Vũ đã thiết kế ra vương vị để kế nhiệm bốn người. Hạ Phong nghiêm nghị chắp tay. Thì ra là Mục Địch đại nhân, lúc trước đã thất kính. Nhiều vũ giả lộ vẻ tôn kính, chắp tay hành lễ. Linh Mục Địch vất tay. Các vị đừng khách sáo, chúng ta đều là việc tru ma mà làm nhiệm vụ. Xin hãy vứt bỏ thành kiến, tin tưởng lẫn nhau, đồng lòng hợp sức vào. Hạ Phong lập tức đáp. Mục Địch đại nhân nói đúng. Hạ Phong vừa lên tiếng, những người khác không còn ý kiến gì. Lý Vân Tiểu nói: đi thôi, đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Mong rằng Diệp Nam Thiên và các vị bằng hữu khác vẫn bình an. Rất nhanh thì ma phủ lại nuốt hết con đường vừa mở, lan đến chỗ mọi người đứng. Ngạc Ngư để phun ra một luồng hơi khói, mở đường. Con đường lần này nhỏ hẹp, nhưng phía trước lại rộng rãi hơn, khiến cho Ngạc Ngư hơi nhíu mày ngạc nhiên. Năm người Lý Vân Tiểu cũng phát hiện ra điều này, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ngạc Ngư sức yếu. Trong trận chiến vừa qua, có nhiều vũ đế cao giai bỏ mạng, giờ đây gần 200 người còn lại cùng bay vào con đường này. Trước cổ Văn Tịnh, Lỗ Thông Tử vẫn bắt ấn bằng một tay, tay còn lại cầm gậy chống bạc, trường bào rách nát, gương mặt không còn vẻ ung dung, trán nổi đầy gân xanh. Hình thì đứng một bên, vẻ mặt khó coi, dường như tiêu hao quá lớn, ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Cách hai người mấy chục trượng, Diệp Nam Thiên toàn thân tỏa ánh sáng vàng, ngồi xếp bằng trong hư không. Đặc ai chỉ chủ thoáng hiện lơ lửng bên trên trán của Diệp Nam Thiên, không ngừng bắn ra ánh sáng vàng, nhưng lại bị chặn lại cách thần ba trượng, không thể xuyên thấu. Quanh người của Diệp Nam Thiên có 9 tầng quả cầu ma quang tròn trịa bao vây, đang dần dung hợp lại với nhau. Vào thôi. Lỗ Thông Tử lộ vẻ mặt mừng như điên, cười to. Lý Vân Tiểu đúng là gan lớn tài cao, nhưng vẫn còn non. Hắn tưởng lực lượng nguyên tố có thể xua tan ma phủ, sai lầm này sẽ khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Mặt của Hình bỗng chốc trở nên trắng bệch. Sau khi hồi phục đôi chút, gã mở miệng nói: cũng coi như là một tin tức tốt. Nếu chỉ là ma vụ bình thường thì còn có thể dùng lực lượng nguyên tố để xua tan, nhưng đây là ma vụ do Ma Đại Nhân lấy từ bầu trời Thánh Ma Cốc, lơ lửng hàng ức vạn năm không biến đổi. Ngay cả ta cũng không muốn dính líu vào thứ này. Lỗ Thông Tử nói: trong ma phủ còn có 10 con quyền tượng trí mang đời thứ hai, bọn họ có mọc cánh cũng không thể thoát, chắc chắn đã sẽ toàn quân bị diệt. Trong quả cầu ma quang, Diệp Nam Thiên nghe vậy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng. Hai tay của Diệp Nam Thiên bắt ấn liên tục, phù văn đầy trời bay múa như đàn bướm, phối hợp cùng ánh sáng thánh khí trên trán, điên cuồng công kích vào quả cầu ma quang. Quả cầu ma quang rung chuyển kịch liệt, quá trình dung hợp 9 tầng bị cản trở, bắt đầu phân tách ngược lại. Sắc mặt của Hình Sa sầm xuống, lạnh lùng nói: này Lỗ Thông Tử, phải giết người này trước, thực lực của hắn quá đáng sợ, chỉ cách tạo hóa cảnh một bước thôi. Cánh tay cầm gậy chống bạc của Lỗ Thông Tử cũng run rẩy, hắn lắc đầu, vẻ mặt ngập ngừng. Muốn giết người rất khó, lực lượng của ta và đại nhân đều không đủ, phải chờ đến khi nguyên tượng trí mang đời thứ hai tiêu diệt hết vũ giả đi mới tập trung lực lượng để giết hắn được. Hình lo lắng hỏi: chín tầng mang dũng có thể chống đỡ đến lúc đó không? Ban đầu là 10 tầng, nhưng đã bị hắn phá vỡ một tầng dễ dàng. Lực lượng thật đáng sợ đấy. Trong mắt của Hình tràn đầy e ngại, sợ rằng người này chính là kẻ mạnh nhất thiên vũ giới hiện nay. Lỗ Thông Tử nói: ta không dám chắc có phải mạnh nhất không, nhưng ít ra cũng nằm trong 3 đến 5 người đứng đầu. Hình gật đầu không nói gì thêm. Liễu Thông tự nói, ta sẽ điều ba con nguyên tượng trí mang đời thứ hai đi giết Lý Vân Tiêu trước. Lý Vân Tiêu là người của thiên mệnh, phải trừ khử nhanh chóng. Hình như mày nói, ba con à, ta thêm một con là đủ rồi, còn hai con là an toàn, không cần thiết phải ba con. Liễu Thông tự cười lạnh, cẩn thận thì lái thuyền vạn năm, dù là ba con ta vẫn chịu yên tâm. Phụ thần đứng một bên toát mồ hôi lạnh, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Lỗ Thông Tử và Hình liên thủ nhưng vẫn bị Diệp Nam Thiên áp chế. Khi một con nguyên tượng trí màng xuất hiện, cục diện mới bị xoay chuyển. Nhờ đó Lỗ Thông Tử mới có thời gian dùng 10 mang dũng hóa trận phong phong tỏa Diệp Nam Thiên. Nguyên tượng trí màng đáng sợ như thế, vậy mà lại điều đến ba con chỉ để đối phó với Lý Vân Tiêu. Hình gật đầu nói, đúng là phải bảo đảm không xảy ra sơ suất, ta sẽ đích thân vào trong giám chiến. Phụ thân ngẩn người, lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Hình đi giám chiến làm gì? Đỗ Thông Tử mỉm cười. Hình đại nhân vừa rồi đã tiêu hao nhiều ma lực, đã bị giới lực áp chế. Thôi đừng vào độc chiến nữa, đại nhân nên vào giữa mắt trận để hồi phục thì hơn. Hình nói, kệ đi, thuộc tính ma vụ này rất mạnh. Ở trong sương mù ta không bị áp chế rõ ràng. Thân phận của Lý Vân Tiêu lại đặc biệt, ta phải xác nhận hắn đã chết mới yên tâm. Nói xong thì Hình xoay người lao vào trong ma vụ. Lỗ Thông Tử mỉm cười, đại nhân muốn chiếm đoạt lực lượng ma chủ thì đúng hơn. Hình lập tức khựng lại như bị trúng định thần thuật, khó có thể nhúc nhích. Lỗ Thông Tử cười rạng rỡ, Hình đại nhân làm vậy là không ổn rồi. Lực lượng của ma chủ đế là thứ vô cùng quan trọng, mà đại nhân đã căn dặn kỹ càng, đại nhân dám một mình chiếm lấy sao? Hình bỗng xoay người, giận dữ thét lớn, cầm miệng, ai nói ta muốn độc chiếm chứ? Ta chỉ muốn tìm được lực lượng có thể kính dâng cho màn đại nhân. Nếu Lý Vân Tiêu chết thì lực lượng này sẽ biến mất, người gánh nổi trách nhiệm đó không? Mắt của Hình bừng bừng lửa giận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lỗ Thông Tử lắc đầu, điềm nhiên nói, hê hê hê, ta không gánh nổi, thật sự. Hình nổi giận mắng, vậy còn lề mề cái gì, đồ chết dẫm. Hình bị Lỗ Thông Tử nhìn thấu tâm tư, tức quá hóa giận, mắng xối xả rồi xoay người rời đi. Lỗ Thông Tử ở phía sau cất giọng, chẳng lẽ Hình đại nhân thật sự không muốn có được lực lượng của ma chủ đế sao? Nó liên quan đến lục đạo ma binh. Ta còn biết trong tay Lý Vân Tiêu có ngây hồng thạch, đó chính là chìa khóa để tiến giải ma tôn đấy. Hình dừng bước lại, quay đầu cười lạnh, ta trung thành tuyệt đối với man đại nhân, người đừng hòng chia rẽ nội bộ ta. Lỗ Thông Tử cười nói, hê hê, đại nhân hiểu lầm rồi, ngài thấy ta là loại người đó sao? Nên nhớ rằng lực lượng ma chủ không chỉ có một phần, kính dâng phần đó cho man đại nhân không hề mâu thuẫn với việc giữ lại một ít cho bản thân. Mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên vẻ xảo quyệt, yên lặng quan sát, hình như đã nắm chắc phần thắng. Hình cực kỳ chán ghét Lỗ Thông Tử, chỉ muốn đấm cho một cú, nhưng sức hấp dẫn của lục đạo mà mình quá lớn, dù có ghét bao nhiêu cũng đành nhẫn nhịn. Hình nghiến răng, rốt cuộc người muốn nói cái gì, có ý gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lỗ Thông Tử cười âm hiểm nói, hề hề, miễn ta không nói ra thì chẳng ai biết. Hình đại nhân có thể luyện hóa ngây hồng thạch trước, rồi từ đó lĩnh ngộ lục đạo ma binh. Hình trầm giọng, điều kiện thì sao, trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí. Lỗ Thông Tử cười, chỉ cần đại nhân lập tâm thệ rằng nợ ta một ân tình ta được. Chỉ đơn giản như vậy à? Hình lạnh lùng, sợ rằng tương lai ta sẽ phải trả giá gấp 10 lần cho ân tình này mà vẫn chưa đủ đấy. Lỗ Thông Tử nhào mắt, ánh sáng lạnh bắn ra từ khóe mắt, gấp 10 ư? Trên đời này có thứ gì quý hơn gây hồng thạch và lục đạo ma binh gấp 10 đơn chứ? Hình là nhân vật hào kiệt, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, ta hứa với người. Hình lập tức phát thệ, nếu ta lấy được lực lượng ma chủ và gây hồng thạch từ tay Lý Vân Tiêu, thì nợ ngươi một ân tình. Nếu không hoàn trả, sẽ bị thiên ma ăn nuốt, vạn kiếp bất phục. Tốt, ha ha ha, Hình đại nhân thật sảng khoái. Tâm trạng của Lỗ Thông Tử rất tốt, cười lớn nói, sau này chúng ta là người một nhà rồi, mong rằng Hình đại nhân giúp đỡ nhiều hơn. Hình phất tay, rồi rồi, hiện tại người rất được man đại nhân coi trọng, phải là ta cần người giúp mới đúng. Lỗ Thông Tử nói, đường tương lai còn dài, mọi người hãy nắm tay nhau mà tiến, cùng nhau giúp đỡ. Hình gật đầu, ta lập tức đi xem Lý Vân Tiêu đã chết chưa. Lỗ Thông Tử nói, đại nhân bị thương không hề nhẹ, ta có viên đan dược cực kỳ bổ dưỡng cho ma tộc, xin tặng cho đại nhân trị thương. Ngoài ra vũ thần, Hình đại nhân hành động không tiện, người đi cùng hỗ trợ. Chiếc nhẫn đèn trên tay Lỗ Thông Tử lóe sáng, một chiếc hộp ngọc rơi vào tay rồi vừa đi ra. Phụ thần ngẩn ra không dám cãi, vội vàng gật đầu. Vâng vâng. Hình bí hiểm liếc phụ thần một cái, nhận lấy hộp ngọc mở ra nhìn. Bên trong là một viên đan dược có màu xanh biếc. Hình quan sát một lúc. Trong ma giới tuy có người luyện đan nhưng rất hiếm. Thay vì tốn sức luyện đan, họ tàn nuốt mấy thập phương hùng hồn sát, thậm chí là vài ma quân để bổ dưỡng mình, nên đan dược cực kỳ quý hiếm. Hình do dự một lát, sau đó bỏ viên đan dược vào miệng, nuốt cái ực. Vài giây sau, sắc mặt của Hình biến đổi, ánh mắt bắn ra tia sáng. Đây là đan dược gì? Lỗ Thông tự đáp, do lão hổ nghiên cứu ra, tên là bổ ma đan. Bổ ma đan, ngắn gọn xúc tích, rất chuẩn xác. Hình phấn khích hỏi, đại nhân còn loại đan dược này không? Cho ta thêm vài viên được không? Cảm giác như vừa tiêu hóa trực tiếp một con thập phương hùng hồn sát vậy. Cái gọi là tiêu hóa tức là trực tiếp hấp thụ năng lượng của một con thập phương hùng hồn sát. Thường thì nuốt hơn 10 con cũng chưa chắc hấp thụ hoàn chỉnh. Nhưng viên đan dược này lại làm được một cách dễ dàng. Lỗ Thông tử cười khổ lắc đầu. Ta dùng 3 con thập phương hùng hồn sát để luyện ra một viên đan này. Tiêu hao rất lớn. Hình lộ vẻ thất vọng. 3 con được một viên đan cũng đã rất tốt. Lần sau ta sẽ bắt thêm thập phương hùng hồn sát cho đại nhân. Mong đại nhân luyện giúp vài viên. Lỗ Thông tử cười. Được, được mà. Hình gật đầu. Quan hệ hai người dường như thân thiết hơn. Hình liếc nhìn Vũ Thần. Đi thôi. Thế là hai người lao vào ma phủ rồi dần biến mất. Lỗ Thông tử nhìn theo, trầm ngâm một lúc rồi đi tới trước Ma Dũng. Nhìn Diệp Nam Thiên đang vùng vẫy bên trong. Hắn mỉm cười vung tay phải. Một hàng phù ấn hiện ra bay lên, dán vào Mang Dũng. Trên tầng Mang Dũng cũng bắt đầu biến đổi, từ từ mấp máy rồi dung hợp lại. Đồng tử của Diệp Nam Thiên co rút, tràn đầy phẫn nộ nhưng bất lực, chỉ có thể điên cuồng công kích Mang Dũng, nhưng hiệu quả không đáng kể. Trong ma phủ, là người không ngừng phun khí làm tan xương bụng, nhưng lối đi càng lúc càng hẹp. Một lúc sau, đi phần tiểu bỗng dừng lại, sắc mặt biến đổi. Nguy rồi, rắc rối rồi. Mọi người lập tức dừng lại, giật mình hỏi, sao vậy? Linh Mục Địch bước lên nhìn quanh, huyễn trận sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không phải, nhưng chắc chắn chúng ta đã lạc đường. Ước lượng khoảng cách và tốc độ thì lẽ ra phải đến từ đâu rồi? Linh Mục Địch nói, ta đã nghi ngờ từ sớm, suốt dọc đường chỉ có một lối đi thẳng, không hề rẽ. Lý Vân Tiêu cau mày, vỗ vỗ Ngạc Ngư trên vai lại mắng, người chưa ăn cơm mà, thổi mạnh lên. Cá sấu nhảy vọt lên, đột nhiên biến thành bán thú, há miệng phun ra những luồng gió sắc bén về bốn phía. Ma phủ từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập, 200 vũ giả chèn chúc vào giữa, sợ va chạm phải đạn xương bụng. Gió thổi qua xua tan một phần ma phủ, nhưng lực yếu, hiệu quả không lớn, chỉ làm giảm tốc độ lan rộng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, hẳn biết cá sấu đã dốc toàn lực. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, bay lên cao đi. Nằm ngón tay của hắn co lại, một đám tân quý lì diễm quang bay lên trời, mở ra con đường trong ma phủ. Lý Vân Tiêu quát, đi theo ta. Năm người Linh Mục Địch lập tức hiểu ra, trong ma phủ ẩn chứa lực lượng không gian kỳ dị, khiến cho cường giả không thể đi theo bốn phương tám hướng, chỉ còn cách thử hướng lên hoặc xuống dưới. Nhưng tân quý lì diễm quang vừa xông được vài trăm trượng, thì ma phủ xung quanh đột nhiên cuộn trào kịch liệt, như là mây đèn răng đến, nuốt trọn ánh sáng. Ma phủ gào thét điên cuồng, hóa thành hình dạng ma sát khổng lồ. Nó trú lên lao xuống, miệng há to bằng mấy chục mẫu, như là vượt qua không gian. Phụ dọc của ba phái có cảm giác bầu trời đổ sụp, cả vùng ma vũ như cự thú sống. Linh Mục Địch hoảng hốt kêu lên, sao có thể như vậy chứ, đây không phải ma vũ bình thường đâu. Nhưng tất cả đã muộn, ma sát táp xuống nuốt chửng mọi người. Ma sát nhắm mắt lại, thân hình từ từ tan rã, hóa thành ma vũ bình thường lan ra bốn phía. Trong ma vụ vang lên tiếng hét kinh hoàng của vũ giả ba phái. Xương bù này có tính ăn mòn cực mạnh, tuyệt đối đừng để chạm vào da. Bọn họ hỗn loạn la hét, mọi người bình tĩnh, đứng yên, đừng nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cao giọng quát, ma vụ này có thuộc tính không gian, nếu hỗn loạn sẽ bị lạc trong đó. Không nhúc nhích thì làm gì, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi sao? Con người bất mãn thét lên, chúng ta nên tiếp tục bay lên. Tính ăn mòn của xương mù mạnh nhưng chẳng đáng gì so với thực lực của chúng ta. Đúng vậy, nên xác định phương hướng để sớm thoát ra ngoài. Mọi người đồng loạt phụ họa. Lý Vân Tiêu thét lớn, đừng vội, xương mù này quái dị vượt xa dự đoán, hãy tính toán kỹ rồi mới hành động, nếu không sẽ rơi vào thế bị động đấy. Còn bị động cái gì nữa, giờ đã rất bị động rồi. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu thật sự có tài lãnh đạo không? Vừa dẫn chúng ta vào là đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Chúng ta gặp mỹ nữ còn nhiều hơn hắn từng thấy nữ nhân, hắn có tài cán gì? Chẳng qua được Diệp Nam Thiên đại nhân ưu ái thôi. Sớm biết phiền phức nhưng không ngờ đến đã nhanh như thế. Lời bàn tán bất mãn lan khắp bốn phía. Năm người Lý Vân Tiêu nghe thấy sắc mặt vô cùng khó coi. Bản thân của Lý Vân Tiêu cũng thấy có lỗi. Nếu hắn chia người thành từng nhóm nhỏ thì đã không đến nỗi như hiện tại. Linh Mục Địch bước lên trước, ổn định tâm tình. Mọi người có thể hoảng, nhưng ngươi thì không. Lý Vân Tiêu rùng mình, toát mồ hôi lạnh, thoát khỏi trạng thái tự trách. Hắn cảm kích gật đầu với Linh Mục Địch. Hắn lại nói, đừng có sợ, đây là lần đầu tiên ngươi chỉ huy chiến dịch lớn như vậy, ta tin là ngươi sẽ làm được. Lý Vân Tiêu cao giọng quát. Mọi người im lặng, lúc này chỉ có thể lấy tĩnh chế động, hành động liều lĩnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Yên tĩnh cái khỉ khô gì, yên tĩnh chỉ thể thành mỹ nam tử sao? Yên tĩnh là chờ chết đấy. Đúng vậy, nếu chúng ta không động, kẻ địch cũng không động, vậy thì là tiêu hao thể lực và kiên nhẫn. Chờ chúng ta mệt mỏi, bọn chúng sẽ ra tay đấy. Phải tự tìm lối thoát thôi, không muốn chờ chết thì đi theo ta. Một cương giả của đảo Huyền Ly thét lớn, hai tay giơ cao hóa thành hai luồng cầu vồng tách ma vụ ra hai bên. Người này phóng lên trời trong ánh sáng rực rỡ. Hạo Phong giận dữ, dừng lại, còn biết kỷ luật là gì không? Người kia cười lớn, ha ha, kỷ luật à, thứ lỗi nha, ta không thể chờ chết vì tuân theo kỷ luật được. Một số vũ giả không nhịn được liền bay theo, họ hợp sức mà tách ma vụ, bay đến mấy ngàn trượng thì ánh sáng yếu dần, bị bóng tối nuốt chửng. Mọi người nuốt nước bọt, không rõ số phận những người đó ra sao. Hạ Phong hỏi, Vân Bình Chủ có thấy rõ tình huống không? Mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên, hắn đáp, người kia đang lơ lửng, không nhúc nhích, có lẽ đã bị lạc được, nhưng tạm thời chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật không? Như vậy mà cũng thấy được sao? Có người trào phúng nghi ngờ, giỏi như vậy thì đâu đến nỗi như bây giờ. Lý Vân Tiểu kiên nhận đáp, ta tu luyện là diệu pháp linh mục, là thập giai thuật thần, dù ma vụ cản trở vẫn có thể nhìn thấu một phần. Đúng là ta có trách nhiệm với tình cảnh này, nhưng mong mọi người tin tưởng ta. Nếu lòng người tan rã thì càng khó trù mà hơn. Hạo Phong nói, Vân Tiêu Minh Chủ nói đúng, bản vương là người đầu tiên ủng hộ ngươi. Năm người Thiên Vũ mình như Khúc Hồng Nhan, Trần Đoạn Thiên cũng lần lượt tỏ thái độ ủng hộ. Mọi người im lặng chấp nhận quyền lãnh đạo của Lý Vân Tiêu. Những người có thể tu luyện đến vũ đế hoặc thần cảnh đều không hề ngu ngốc. Bọn họ hiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết là thế nào. Lý Vân Tiêu chắp tay, cảm ơn các vị tin tưởng, ta nhất định sẽ dốc toàn lực dẫn mọi người thoát khỏi nơi đây. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, hắn ngẩng đầu, mặt phải đỏ như máu, mặt trái đen như mực nhìn lên trời. Ủa, đó là cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn chăm chú quan sát, mấy vũ giả bay lên trước đó khựng lại giữa không trung như rơi vào ảo cảnh. Trên đầu họ một con quái vật mập mạp đang rơi xuống. Quái vật cao hơn 20 trượng, tay chân ngắn ngủn, bụng phông bóng loáng như ngọc, cánh tay và lưng mọc đầy cục u. Khi quái vật đáp xuống, nó há miệng phun ra ma quang. Mấy vũ giả bị cuốn vào, hai người hét thảm rồi nổ tung. Những người còn lại phản ứng kịp lập tức thi triển thần thông phòng ngự. Chuyện gì vậy? Biến cố trên bầu trời và tiếng tét thảm thiết khiến cả ba vũ giả của bà phái rơi vào khủng hoảng, vội vàng cảnh giác. Trán của Lý Vân Tiêu đẫm mồ hôi lạnh. Hắn thu lại ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Hắn cắn răng nói, mọi người phải cẩn thận, có quái đấy. Quái vật? Mọi người nhìn quanh cuối cùng cũng hướng theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Không gian phía trước đang chấn động mạnh. Trong ma vụ dường như có một con quái vật cực kỳ đáng sợ đang tiến tới. Lý Vân Tiêu thét lớn, cẩn thận. Ma vụ tản ra, mấy luồng ánh sáng đen chói mắt bắn thẳng đến trán của Lý Vân Tiêu. Thân thể của hắn phát ra ánh sáng thần thuật, lập tức xoay chuyển không gian. Những luồng sáng đen lượn quanh trong ma vụ, theo dòng xoay chuyển không gian lướt qua mọi người, tất cả rơi vào hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, biết rằng tình thế đã trở nên nghiêm trọng. Những võ giả tản ra bốn phía khiến hắn mất liên lạc với họ. Khi hắn còn đang lo lắng, từ trên cao đổ xuống một bóng ma khổng lồ. Mấy con quái vật lao thẳng vào hắn. Mọi người bị công kích dữ dội, tàn tác như cát bụi. Lý Vân Tiêu sốt ruột nhưng không có cách nào khác, đành hóa thành tia chớp nhảy vọt lên tránh né sự truy kích. Nguyên tượng trí mang vô hụt gầm lên giận dữ, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lại tiếp tục lao tới. Lý Vân Tiêu hóa thành tia sét liên tục dịch chuyển trên không, nhưng con quái vật vẫn bám riết không buông. Đôi cánh thịt sau lưng nó cho phép thuấn di, mà vũ không thể che khuất tầm mắt của nguyên tượng trí mạng. Bị dồn đến đường cùng, Lý Vân Tiêu biết không thể trốn thoát, bèn dừng lại, quay đầu tung ra một kiếm. Nguyên tượng trí mạng phun ra một luồng ma quang và chạm với kiếm quang, tạo thành áp lực khủng khiếp khiến kiếm quang vỡ nát. Lý Vân Tiêu cảm thấy áp lực kinh người ập đến, kiếm thế tan rã, chỉ ra một chiều đã rơi vào thế yếu. Ma quang đánh nát kiếm quang rồi theo đó đánh trúng người Lý Vân Tiêu. Hắn thu kiếm, dựng ngang người, tạo thành một mảnh tiểu kiếm giới để ngăn đòn oanh kích, bị đánh đôi mấy chục trượng mới dừng lại. Thương này mạnh quá à. Lý Vân Tiêu kinh hãi cực độ, hắn không còn cảm nhận được ai bên cạnh mình nữa. Mọi người đã bị phân tán. Hắn nghĩ đến việc những người khác cũng đang đối đầu với kẻ thù khủng bố như vậy. Trong lòng lạnh như băng. Lúc này điều khiến Lý Vân Tiêu lo lắng nhất là không biết còn bao nhiêu con như thế. Nếu là vài chục hay cả trăm con thì kết cục chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm nguyên tượng trí mạng. Nguy rồi, phải nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này. Hắn kết kiếm quyết, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra xoay quanh nguyên tượng trí mạng. Trong chớp mắt, kiếm giới hình thành, 36 thanh kiếm hợp lại tạo thành nhà tù, giảm giữ nguyên tượng trí mang vào giữa. Lý Vân Tiêu giơ tay, đầu xuất thiên phong từ từ dâng lên rồi nhanh chóng bay tới. Nguyên tượng trí mang không cam lòng bị nhốt, hai tay vung loạn lên, ngửa đầu gầm lên, sóng gầm dao động lan tỏa, không gian vỡ vụn, kiếm giới rung chuyển dữ dội. Lý Vân Tiêu biến đổi ấn quyết, thét lớn, thiên khuyết. Hắn phải hóa thành nguyệt đồng, mắt trái tinh thần rực rỡ mạnh mẽ, thực thể ập tới. Trong kiếm giới xuất hiện một luồng ánh sáng trắng chụp xuống thân thể nguyên tượng trí mạng, đè nén cảm xúc và hành động cuồng loạn của nó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đầu xuất thiên phong hóa thành một ngọn núi nhỏ đột ngột giáng xuống. Lực lượng khủng khiếp đánh vào đầu xuất thiên phong, thân núi trung chuyển dữ dội. Cách gì? Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt, máu dâng lên cổ họng suýt nữa phun ra. Đầu xuất thiên phong chịu va chạm nặng nề, hắn cũng bị phản vệ. Từ khi nào phía trước lại xuất hiện thêm một con nguyên tượng trí mạng nữa, thân thể to lớn của nó va vào đầu xuất thiên phong để cứu đồng bọn. Nguyên tượng trí mạng bên dưới bị kiếm giới và thiên khuyết nhốt trong chốc lát, giờ này đã thoát khốn, đánh bay 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Lý Vân Tiêu không còn tâm trí nghĩ đến việc bị phản vệ, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ, sống lưng lạnh toát. Hắn dùng tay trái ấn lên trán, thi triển tinh thần lực xoay chuyển không gian, thuấn di. Âm, một luồng ma quang giáng xuống, đúng lúc không gian vừa mới xoay chuyển. Dù chưa đánh trúng Lý Vân Tiêu, nhưng đã phá tan tinh thần lực, đánh bay hắn đi. Hắn theo đà lùi ra xa vài trăm trượng, hoảng sợ nhìn chăm chăm vào ba con nguyên tượng trí mạng trước mặt. Cả ba đều định thần thức vào hắn. Những quái vật này biết thuấn gì, hắn gần như không còn đường thoát. Ba con, Lý Vân Tiêu nghiến răng chửi thầm tám đời tổ tông nhà Đỗ Thông Tử. Lòng lạnh băng. Hắn không biết trong ba vụ còn ẩn giấu bao nhiêu con nữa, e rằng trận chiến này sẽ rất thảm khốc. Điều khiến hắn lo nhất là sự an toàn của đám người Thiên Vũ Minh, đặc biệt là những người thân thiết như là Khúc Hồng Nhan và Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu mặt mày xa sầm, nếu không trốn thoát được thì giết sạch các ngươi rồi tìm họ sau. Hắn giơ tay, dưới thần bi từ từ bay lên, tâm bìa phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, thần quang vạn trượng chiếu rọi một phương thiên địa. Dưới ánh sáng của giới thần bi, ma vụ bị đâm xuyên qua. Bà còn nguyệt tượng trí mang tỏ ra vô cùng khó chịu, gầm gừ liên tục. Trong đôi mắt to như nắm tay, ánh lên lửa giận hừng hực. Bà còn nguyệt tượng trí mang gầm lên điên cuồng, cánh thịt biến mất tại chỗ. Một con thuấn di đến trước giới thần bi, hai tay nắm chặt đặt trước bụng, khuỷu tay đánh ra, tầng tầng không gian bị đè ép vỡ vụn. Đột nhiên, ánh sáng đều đỉ lấp lánh bừng lên trước tấm bia. Hiện ra một bóng người mờ ảo giữa ánh sáng chói mắt. Bóng người kết ấn lặng lẽ đẩy tay về phía trước. Vô số chữ vàng bay ra từ ấn quyết, vô cùng huyền ảo. Trong ấn quyết liên tục hiện ra các đồ án quỷ tắc cực kỳ thần diệu. Nguyên tượng trí mang va vào ấn quyết như đâm vào vách tường sắt động. Thân hình mập mạp của nó bị ép đến biến dạng. Bóng người chợt lóe tiến lên 10 trượng, vùng tay đánh ra một quyền. Nằm đâm pha tàn ấn quyết đánh thẳng vào nguyên tượng trí mang, xuyên qua lớp giả thịt đánh sâu vào trong. Thân thể nguyên tượng trí mang nổ tung máu thịt, nó rú lên thảm thiết, bị đánh bay ra xa. Người kia sau khi tung ra một đấm thì đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng. Đó chính là Bàn Nghị. Hai con quyền tượng trí mang còn lại đồng thời xuất hiện hai bên Lý Vân Tiêu. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng là giết hắn. Giới thần bí khiến chúng vô cùng khó chịu nên mới phái một con đến phá hủy. Chúng không biết rằng cảm giác khó chịu đến từ giới lực áp chế. Dù ma vụ có thể ngăn trở phần nào, nhưng giới lực có thể thông suốt thiên địa, không những không bị suy yếu mà còn tăng mạnh uy lực. Ánh sáng chợt lóe lên, ma vụ xung quanh bị xua tan, mà khi từ bốn phương tám hướng tụ lại bị hút vào trong thanh đao. Lý Vân Tiêu đột nhiên phát hiện hàm đao trở nên dữ tợn, còn linh tính rõ rệt hơn trước kia. Hai con quyền tượng trí mang nhận ra nguy hiểm, vội thi triển thuấn di biến mất tại chỗ. Nhưng bọn đao quang kia bao phủ không gian chỉ khẽ lay động, mà quang lấp lánh. Hai con quyền tượng trí mang lập tức hiện hình trở lại, thuấn di thất bại. Chúng gào rú hoảng loạn, vội vàng hóa thành độn quang bay đi. Một đạo xé toạc không trung. Còn quyền tượng trí mang thứ nhất trúng đòn bị chém thành hai khúc. Còn thứ hai bị dư chấn làm bị thương, mất một cánh tay, nhưng đã may mắn thoát chết. Lý Vân Tiêu giật mình, hai tay của hắn thay đổi ấn quyết, a hàm trảm cốt đao và chân ma pháp đồng thời biến mất. Dưới áp chế của giới lực, hai con nguyên tượng trí mang đáng sợ, một chết, hai bị thương. Còn nguyên tượng trí mang bị chém thành hai nửa, thân thể co giật giữa không trung rồi từ từ rút lại thành hai quả cầu. Hai con còn lại ẩn mình trong ma vụ, hợp thùng bảo khí để chữa trị vết thương. Hai khối thịt nổ tung, biến thành hai con nguyên tượng trí mang nhỏ hơn. Toàn thân dính đầy chất lỏng đặc sệt, ánh mắt sắc bén. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, sinh vật ma giới thật thú vị, chúng được cấu thành từ đơn vị cơ bản nhất là ma sát, không ngừng tiến hóa. Khi tổn thương nặng, không thể giữ được trạng thái ban đầu thì sẽ tự động phân giải xuống một cấp, cho đến khi trở thành ma sát rồi hóa thành căn nguyên của ma khí, hoàn toàn biến mất. Nếu bị phá hủy nghiêm trọng, sẽ ngay lập tức giáng cấp, trực tiếp hóa thành ma khí và tan biến. Lúc này giới thần bí dẫn động giới lực áp chế xuyên qua ma vụ giáng xuống, khiến cho mấy con quyền tượng trí mang không còn đáng lo. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, ra tay, giết hết. Lý Vân Tiêu thuấn di tới bên cạnh một con quyền tượng trí mang nhỏ, nằm ngón tay dây lên lôi điện, từ lòng xoắn vặn trong lòng bàn tay rồi đánh ra. Từ lôi đâm vào bụng quyền tượng trí mang nhỏ, thân thể của nó bắn ra hàng vạn tia lôi quang rồi nổ tung, mà sát bay tán loạn khắp trời, như đàn dơi đen đặc che kín không gian. Lý Vân Tiêu lại bắt ấn quyết, vật tay bắn ra một mảnh sấm sét, hóa thành vô số lôi long xuyên không phá thạch và nát toàn bộ mà sát. Tiếng nổ đinh tai bốn phía vang dội, mà khi bắn ra đen ngòm phủ đầy bầu trời. Con nguyên tượng trí mang nhỏ thứ hai đập cánh thịt bỏ trốn ngay khi Lý Vân Tiêu tấn công. Bàn Nghị thì đang kịch chiến với con nguyên tượng trí mang lúc trước bị gã đánh bị thương, hai bên giằng co có phần thắng thua. Tuy vậy quá trình vẫn nằm trong tầm khống chế của Bản Nghị. Chiêu thức tình diệu, võ y biến hóa khó lường. Lý Vân Tiêu liếc qua đã hiểu. Bản Nghị đang luyện tập. Hắn đem tất cả võ học học được trong thánh vực áp dụng vào thực chiến. Lý Vân Tiêu chỉ biết cầm nín. Bản Nghị đúng là một võ sĩ. Gã chẳng bằng chuyện gấp hay là từ từ. Không răm rắp nghe lệnh. Mọi hành động đều đặt bản thân làm trung tâm. Con nguyên tượng trí mang mất một cánh thịt núp trong ma vụ không ra tay giúp đồng bọn. Thân hình mập mạp phập phồng lên xuống, không biết đang làm gì. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu co rút, nhìn chăm chăm với vẻ mặt kinh ngạc. Còn quyền tượng trí mang dùng hai tay túm lấy con nhỏ đang chạy trốn rồi nhét vào mồm nó. Nó há mồm, nuốt sống đồng bọn. Quyền tượng trí mang nhỏ chui vào bụng, khiến cái bụng tròn xoe lại phình to thêm vài phần. Quyền tượng trí mang ngửa đầu rít gào. Cơ thể của nó phình lớn thêm một vòng ngay trước mắt. Cánh thịt bị cụt cũng mọc mới hoàn chỉnh. Hình dáng của nó khác hẳn lúc trước, thân thể to hơn, khí thế mạnh mẽ hơn. Nguyên tượng trí mang phát hiện Lý Vân Tiêu đang theo dõi mình, oán hận bùng phát. Nó thét lớn phun ra mấy luồng ma quang bắn tới tấp. Ma quang công kích kèm theo lực tỏa định không gian cực mạnh. Lý Vân Tiêu thử dùng lôi điện phá không gian nhưng thất bại, đành bất đắc dĩ vùng kiếm thành liên kiếm ca. Trên kiếm thương trảm hồng hiện ra 9 đoá sen trắng, hoàn thành kiếm khí lửa bay xuyên tới. Mấy đợt công kích va chạm nhau nổ tung giữa không trung, dư âm đẩy Lý Vân Tiêu lùi lại mấy bước. Hắn giật mình, có chuyện gì thế? Thực lực của nguyên tượng trí mang dường như tăng mạnh vượt bậc, khiến cho Lý Vân Tiêu khó tin. Nếu chỉ cần nuốt đồng bọn là có thể tăng thực lực, thì tìm thêm mấy con cho chúng tự ăn nhau chẳng phải nghịch thiên sao? Lúc này chính giữa tinh vân là lối vào cổ ma tỉnh. Lỗ Thông Tử một tay bắt ấn, sắc mặt âm trầm như nước. Chợt lão ta mở mắt, ánh sáng hưng phấn bắn ra từ đôi đồng tử. Lỗ Thông Tử thét to, rốt cuộc tiến hóa rồi sao? Ông ta kích động đến mức khó bình tĩnh được. Không xa cách đó, Diệp Lăng Thiên trong mang dũng cũng hành động đi. Lỗ Thông Tử hỏi, quái vật đó rốt cuộc là thứ gì? Lỗ Thông Tử bật cười phá lên. Gương mặt gian nua của lão ta sáng bừng lên sinh khí. Lão nói, thứ đó gọi là nguyên tượng trí mang, là một loại ma thú cực kỳ lợi hại trong ma giới, thực lực tương đương ma quân nhị giai, tức là cảnh giới hư cực thiền vũ. Có vài con thậm chí có thể tự tiến hóa thành ma tôn. Diệp Nam Thiên nghe xong giật mình. Ma tôn? Phi Nghề tức giận quát. Kẻ chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy thôi. Cái này thì không cần ngươi lo, Diệp Nam Thiên đại nhân. Lỗ Thông Tử gật đầu cười nói, đa tạ đại nhân đã quan tâm đến tại hạ. Tâm tình ông ta rất tốt, tiếp tục nói, dù khả năng tiến hóa thành ma tôn của nguyên tượng trí mang cực kỳ thấp, hiện tại ma giới có lẽ không còn con nào đạt đến cấp ma tôn. Sau khi nghiên cứu loại ma thú này, ta luôn tìm mọi cách khiến chúng biến dị, cuối cùng tạo ra được nguyên tượng trí mang đời thứ hai. Chính là con mập nhất là nhân đã thấy đấy. Lỗ Thông Tử vung tay, một mảnh ma quang khuếch tán, biến thành màn tre. Trên đó hiện ra hình ảnh một loại ma thú to lớn, rất giống với nguyên tượng trí mang mập, thân hình vừa phải, cực kỳ hung bạo. Ông ta giải thích thêm, đây là nguyên tượng trí mang bình thường, loại hình duy nhất trong ma giới. Vì sức mạnh quá lớn nên nó rất khó phá tường vượt giới. Ta và Man đại nhân đã bàn bạc với nhau, mang kén của nguyên tượng trí mang tới đây, ấp trứng trong thiền vũ giới này. Diệp Nam Thiên nổi giận, sát khí bốc lên, người đúng là đồ điên, tên điên chết tiệt. Đà tạ đại nhân khích lệ tà nhá. Lỗ Thông Tử đăng ý nói, kén nguyên tượng trí mang vô cùng quý giá trong ma giới, nhiều nhiều năm qua ta len đưa được khoảng 100 cái ra. Man đại nhân cũng có không ít công sức mới có được, nhưng do giới lực thiền vũ giới áp chế nên nhiều kén con chết yểu, ta cũng cần thí nghiệm thêm, làm hỏng không ít. Cuối cùng chỉ còn lại 10 con, chính là nguyên tượng trí mang đời thứ hai mà đại nhân đã trông thấy. Đời thứ hai có ưu điểm hơn đời đầu là thực lực càng mạnh, càng ổn định, dễ dàng thích ứng với áp lực của thiền vũ giới hơn so với vật ma giới bình thường. Nhưng ta không ngờ giới thần bi khi lôi kéo lại có thể sinh ra giới lực khắc chế nó. Giới thần bi đúng là tai họa. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên tia sáng kiêng dè, sau đó hưng phấn nói, nhưng mới rồi có một con đời thứ hai ăn một nửa thân thể đồng bạn thì lực lượng lại đột ngột đột phá thêm một tầng, đạt đến tình trạng mà ta bồi dưỡng ra cũng không thể với tới. Theo ta quan sát thì dường như khả năng kháng giới lực của giới thần bi của nó cũng mạnh lên. Diệp Nam Thiền run rẩy kinh hãi kêu lên, đạt tới ma tôn rồi sao? Lỗ Thông Tử lắc đầu thành thật đáp, còn chưa tới ma tôn, nhưng đẳng cấp ma giới cao hơn thiền vũ giới. Nếu nguyên tượng trí mang có thể hoàn toàn vượt qua sự áp chế của giới thần bi thì ít nhất có thể phát huy ra lực lượng tạo hóa cảnh. Diệp Nam Thiên trợn ngược mắt há hốc mồm. Nếu ma thú lực lượng tạo hóa cảnh có thể sản xuất hàng loạt thì mức độ đáng sợ của nó thật khó mà tưởng tượng. Ngay lúc đó Diệp Nam Thiên lập tức hiểu được sự nguy hiểm từ Lỗ Thông Tử. Người này uy hiếp thiền vũ giới chẳng kém gì một tên ma tôn, phải nhanh chóng trừ khử hắn. Vừa dứt khoát quyết định, vẻ mặt của Diệp Nam Thiên trở nên lạnh lùng. Một tay bắt ấn trước người, tay kia nâng lên ánh sáng vàng, nặng á chỉ chủ chậm rãi hiện ra. Lỗ Thông Tử vội vàng bấm các loại quyết ấn đánh vào thuyền. Ánh sáng vàng lưu động như sóng nước, lực lượng khủng bố lan tỏa ra. Lỗ Thông Tử cảnh giác quát lớn, ngươi định làm gì? Chiếc tầng mang dũng bị chấn động, phù ấn hiện lên, chính là phù ấn Lỗ Thông Tử từng đánh vào trước đó. Hắn giật mình ném gậy sắt ra ngoài. Gậy sắt đâm vào mang dũng, hóa thành ngân giản gì thế, đánh về phía Diệp Nam Thiên. Ánh mắt của Diệp Nam Thiên lộ ra sát khí. Bổn tọa đã quyết thì những trò vặt của ngươi chỉ khiến ta thấy nực cười thôi. Nặng ai chỉ chủ bay lên ép xuống ngân giản gì thế trên áp đó. Thân thuyền xoay tròn mở rộng, ban trở vô số tia sáng chiếu thẳng vào vỏ dũng. Lực lượng nổ tung trên chiến hạm như rơi non lấp biển, lan ra bốn phương. Chiếc tầng ma dũng chỉ trông đỡ được một giây rồi bị ánh sáng vàng hòa tan. Màng dũng trở nên rực rỡ như mặt trời. Lại một đợt trùng kích nữa, màng dũng vỡ nát, lực lượng khủng bố lập về phía Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử sắc mặt âm trầm, không hề né tránh, giơ tay chụp lấy. Luồng sáng bạc trong cơn xung kích bay trở lại, hóa thành ngân giản trong tay hắn. Diệp Nam Thiên, ta phục lòng can đảm của ngươi, làm bạo nặng át chỉ chủ. Dưới ánh sáng vàng rực, Diệp Nam Thiên hiện thân, hắn gom toàn bộ ánh sáng lại. Một tên nhân nặng át chỉ chủ, tuyền này đã mất hết linh quang, tối đen không ánh sáng. Khuôn mặt của Diệp Nam Thiên vương máu, bị phản phệ. Ánh mắt của Diệp Nam Thiên lóe lên đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: chỉ lần đổ một phần cấm chế thôi, cho bổn tọa chút thời gian là có thể luyện chế lại. Diệp Nam Thiên lật tay thu chiến hạm lại, lạnh lùng nói: nhưng đó hy sinh để đổi lấy mạng của thiên hạ thuật luyện sư tổng trưởng thì cũng đáng giá đấy. Lỗ Thông Tử cười nhạo: muốn lấy mạng của lão hổ sao? Tưởng mình vẫn vô địch thiên hạ như xưa à? Diệp Nam Thiên nói: không còn vô địch thiên hạ, nhưng vẫn đủ sức giết ngươi. Bóng người lóe lên hạ xuống, tay phải của Diệp Nam Thiên bắt ấn, ánh sáng vàng bừng lên, hóa thành lưỡi dao bắn ra, rồi vang một tiếng cắt nát không gian, quét thẳng về phía Lỗ Thông Tử. Xoẹt! Lỗ Thông Tử bị chém làm hai khúc, nhưng chỉ là cái bóng. Ánh sáng vàng lượn một vòng giữa trời rồi bay về tay Diệp Nam Thiên. Đó là một thanh kiếm màu vàng rực rỡ. Sau khi tự hủy thánh khí mà vẫn còn thực lực như vậy, quả không hổ danh là vũ đế đại nhân vang danh vũ trụ. Tại lối vào của ba tỉnh, Lỗ Thông Tử xuất hiện giữa trung tâm đại trận tỉnh tọa. Hắn cười tủm tỉm: nhưng muốn giết ta, ngoài thực lực còn cần gan dạ nữa, đại nhân có không? Lỗ Thông Tử cười phá lên, xoay người bay vào cổ ma tỉnh, mật hút. Diệp Nam Thiên do dự một lúc, nhưng nghĩ cổ ma tỉnh đã trung tâm trận pháp, sớm muộn gì cũng phải vào, nên không chần chờ nữa. Hắn hóa thành luồng sáng vàng đuổi theo. Trong ma vụ, ngoài ba con nguyên tượng trí màng đang công kích Lý Vân Tiêu, còn bảy con rải rác các nơi tấn công vũ giả bà phái. Thỉnh thoảng thì máu bắn tung ra trong sương mù, rất nhiều vũ giả bị ma thú dẫm lên. Lý do khiến vũ giả bà phái rơi vào nguy hiểm là do ma vụ ngăn cản thần thức và tầm mắt, dù ở rất gần cũng khó hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên tượng trí màng thì như hổ thêm cánh, lại thêm vào thần thông thuấn di dễ dàng nghiền nát từng người. Trong ma vụ đột nhiên lóe lên đao quang vang rực xuyên suốt thiên địa, đâm vào một bóng đen to lớn trong biển sương. Thời gian như ngưng đọng trong một giây. Độc khí bá đạo xua tan sương khói xung quanh, lộ ra cảnh tượng bên trong. Hạ Phong nắm chặt nằm ngón tay, dùng chân nguyên khống chế niết nguyên đạo to lớn. Thần đạo lớn gấp trăm lần bình thường, mũi đạo đâm xuyên cơ thể một con nguyên tượng trí mang, xuyên thủng ra sau lưng. Hạ Phong thét lớn: bạo! Hắn vùng tay lên, đạo to lập tức giải phong, rồi vang một tiếng như quạt giấy xòe ra, chém nguyên tượng trí mang thành trăm mảnh. Ninh quyền đạo sau khi tung ra một kích toàn lực liền bị thu nhỏ lại, rơi vào tay của Hạo Phong. Sắc mặt của Hạo Phong tái nhợt, nửa thân người cháy đen, thường thế nặng nề. Hết tập 368.